Chương 19, Nhạc Dạo. Chương 19, Nhạc Dạo lộ ấy mang theo lấy tốc độ nhanh nhất cờ lồn đại đội đi tới cái kia thung lũng chỗ, đối mặt thánh đường giáo hội xa hoa đội hình, nàng cũng kinh dị hạ. Bất quá hành động phái nàng trước tiên lại bắt đầu bố trí. Đem đại đội chia làm 5 phần, để mỗi người bọn họ dẫn đội bố trí kết giới hử. Thánh đường giáo hội tuy là bố trí ẩn nút kết giới, nhưng nhìn tới cũng không gì hơn cái này người toàn quyền chỉ huy bọn họ bố trí. Bố trí xong sau, lưu lại một số ít nhân thủ thao túng kết giới, những người còn lại trở về tập hợp chỉ là nhìn lướt qua hạp cốc này, lội thì có quyết định của chính mình, xoay người mệnh lệnh bắt đầu phó quan của mình, lôi lệ mà cương quyết. Phải, đại nhân cung kính tiếp nhận rồi mệnh lệnh, sĩ quan phụ tá không nói được lời nào, nhanh chóng đi bắt đầu rồi bố trí, hắn biết lội không thích nét mực, cũng không cần những thứ vô dụng kia nghi thức xã giao. Bà tổ mẹ lòi. Quả nhiên vẫn là như vậy quả đoán đây kèm theo ác liệt thoại ngữ. Nạ dù bà dẹt củ ở lộ ấy mệnh lệnh hoàn hậu đã đi tới nạ dù bà dẹt củ. Ta nghĩ chúng ta cũng không có như vậy thuộc chứ đối mặt cái này mai tăng cơ quan thống hợp người. Lộ ấy lạnh lùng nói. Tuy là, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng ta đối với ngươi có thể đúng hiểu rõ vô cùng nha cười híp mắt nhìn lộ ấy. Nạ dù bà dẹt củ nói như thế. Lộ chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cũng không đáp lời gì đoàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng khổ tu sĩ nhóm, đối với ma thuật hiệp hội không có hảo cảm, vì vậy tự mình làm cùng với chính mình chuyện, có thể cùng ma thuật hiệp hội hợp tác, đã coi là không tệ ẻn hạn sơ lại không biết tự đòi không thú vị, duy nhất có chút hăng hái nhìn nạ dù bà dẹt củ cùng lội chuyển động cùng nhau, chỉ có cái kia mai táng cơ quan xạ bồ lạ. Ta bố trí rất nhanh thì tốt. Ngươi chính là muốn như thế nào đem ản trúc bọn họ dẫn tới nơi này đi lộ ấy nhàn nhàn nói lấy, cứ như vậy đứng ở thung lũng bên cạnh vách núi, nhìn viên phương. Yên tâm đi, tất cả đều chuẩn bị xong hơn nữa có thể, chúng ta đều không cần dụ dỗ đây nói xong cái này ý tứ hàm xúc không do nói, nạ dù bà dẹt củ liền không nói nữa, cũng không muốn giải thích cái gì cũng không lâu lắm, cỡ lồn đại đội người lại tới, bọn họ liếc mắt không phải phát đứng ở lộ ấy phía sau, thể hiện rồi mình tính kỷ luật. Cái này xâm nghiêm quy củ để cách đó không xa kỵ sĩ đoàn viên cũng âm thầm gật đầu, có thể để cho những thứ này kiêu căng khó thuần ma thuật sư nhóm dường như quân. Đội vậy kỷ luật nghiêm minh, bà tổ mẹ là cờ lổn đại đội cũng là có chỗ độc đáo. Nếu là tất cả ma thuật sư đều như thế dù kỷ luật tính, sợ rằng thánh đường giáo hội sẽ vô cùng khổ sở đi kỵ sĩ đoàn trưởng âm thầm thầm thì. Mà ở cách đó không xa, bị thánh đường giáo hội sở bố trí trận pháp bao phủ nơi. Hạ cô cục sắc mặt âm trầm nhìn lội cùng nạ dù bà dẹt cú hội tụ một đường. Hắn lệ thuộc trực tiếp si tổ nhóm, không dám thở mạnh đứng ở bên cạnh hắn. Bà tổ mẹ lời hạ cô cục cắn răng nghiến lợi nói ra tên này. Là vâng đúng đột nhiên tới đến cái này bên trong, vẫn có kế hoạch tính là vì ản trục mà đến, vẫn là vì ta mà đến hắn khuôn mặt xấu xí, đầu óc cấp tốc chuyển động suy tính. Tuy là nói ra, nhưng là không chuẩn bị có người có thể trả lời vấn đề của hắn. Hừ, bất kể, đến lúc đó rất nhanh, hạ cổ cục liền khôi phục bình tĩnh, đã hạ quyết tâm, có thể sống lâu như vậy mà không có diệt vong láo ra hỏa, đều là vô cùng quả quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ thung lũng vắng vẻ không tiếng động, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngươi xem, ngay cả mồi đều không cần, bọn họ đã tới rồi đây đây thật là thần quan tâm á nạ rủ bà dẹt cù á á tiếu lấy, đột nhiên lên tiếng nói. Lô ấy nhìn nàng một cái. Liền xoay qua chỗ khác nhìn xa xa cùng rừng rậm chỗ giao hội, quả nhiên, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ nơi đó xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái này đàn trong núi vọt tới. Nàng biết, cái này nhân loại phải là lưỡng nghi lạc nhìn cách đó không xa quần sơn thở dài một hơi, tiến nhập nơi đó, bằng vào địa hình phức tạp, hắn có niềm tin rất lớn bỏ rơi hacker một nhóm, ở nơi nào. Hacker bọn họ phi hành sẽ giảm bớt nhiều lưỡng nghi lạc cực động gian liền tiến vào quần sơn trong. Đang đuổi theo gì do ản sở chuột hướng về phía bên cạnh ản trục nói, cơ quân đại nhân ản trục tự nhiên biết ý tứ của hắn, chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục phải quả quyết đáp lại, ba người một thú, cùng theo lưỡng nghi lạc tiến nhập núi này rơi. Dĩ nhiên cùng theo vào rồi hả đối với ản trục bọn họ hành vi, lưỡng nghi lạc kinh ngạc một chút, liền không suy nghĩ nhiều. Người khác nghĩ như thế nào chuyện không liên quan mình, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào chạy trốn bọn họ truy sát. Lưỡng nghi lạc ở cái này chủng địa phương cũng là như cá gặp nước, lợi dụng mình mẫn tiệp ưu thế, ở chỗ này nhanh chóng đi tới, đây là một mảnh đại liệt cốc tựa như địa phương, thật giống như một ngọn núi bị phân chia thành vô số khối, bên trong cực kỳ rắc rối phức tạp. Đi tới bên trong, Lưỡng Nghi Lạc phát hiện một chỗ đạt hơn 7 chỗ phân nhánh cửa, chấn động trong lòng. Hắn biết, lợi dụng cái này phân nhánh cửa, hắn có niềm tin rất lớn thoát khỏi truy binh phía sau. Ngẫu nhiên tuyển một chỗ, tựa như bên trong chạy đi, rất nhanh, hắn liền phát hiện phía sau truy lùng người không thấy, mỉm cười, chứng kiến phía trước một cái góc, hắn quyết định quải sau khi đi qua, tìm một ẩn nút địa phương giấu đi, sau đó qua một đoạn thời gian rời đi cái này đại liệt gốc. Thế nhưng, khi hắn xoay qua chỗ khác lúc, kinh dị phát hiện, ản trục đoàn người, liền ở phía trước của mình. Hoàn hảo hắn phản ứng nhanh, ở đối phương không có phát hiện mình lúc liền dừng bước. Ta rõ ràng là tại bọn họ phía trước, tại sao phải đột nhiên đi tới phía sau bọn họ, âm thầm suy nghĩ, Lưỡng Nghi Lạc tỉ mỉ hồi tưởng, cũng không có cảm thấy mới vừa đường đúng cong, có thể đi vòng qua đối diện tới. Lúc này, hắn nghe được hắn phía trước không xa bạch kỵ sĩ thanh âm, cơ quân đại nhân, chúng ta ở chỗ này tha đã lâu, đi không có phát hiện cái tên kia, á giọng nói hơi có khó chịu. Nơi đây dường như có chuyện. Ảng trục hơi nhịu nhíu, chung quanh quan sát một chút cái này bên trong địa hình, do dự nói rằng. Đúng, cơ quân đại nhân, nơi đây dường như bị vật gì vậy bao phủ. Di do à ản sở chút đáp lại ản chút lời nói, sau đó tay cầm kiếm chuôi, trọng nhìn bốn phía. Lưỡng Nghi Lạc nghe thế đối thoại đột nhiên cả kinh, mới giật mình chính mình dĩ nhiên tại gần như vậy không còn cách nào cảm giác được ản chút bọn họ, mà phát hiện nguyên nhân lại là mình mắt thường sở kiến. Lưỡng Nghi Lạc nhíu chặt lông mày, toàn lực phóng đại mình cảm giác, hắn khả năng mơ mơ hồ hồ cảm giác được ản chục những người đó tồn tại. Xem ra có cường đại kết giới bao phủ ở chỗ này, Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ. Lấy cái này kết giới trình độ cường đại mà nói, tuyệt đối không phải vội vàng bố trí, mà là sớm có dự mưu, bằng không, lấy mình cảm giác lực không có khả năng hiện tại mới phát hiện, cái này kết giới chẳng những ngăn cách cảm giác, còn để cho mình chúng không rõ ám chỉ, thế cho nên dễ dàng như vậy cái hở, hiện tại mới phát hiện. Rơi vào rồi của người nào cái trọng đối với kết giới loại vật này, hắn hiểu cũng không nhiều, cho nên không nhìn ra đến cùng xuất tử của người nào thủ bút. Không phải Thánh Đường Giáo hội chính là Ma Thuật Hiệp hội, chỉ có hai nhà bọn họ mới có cái này đại thủ bút, mục tiêu có lẽ là ta có lẽ là ản trục, thế nhưng lớn hơn có thể là người sau như vậy, chính mình xông vào trong kết giới, là người khác đoán trước. Còn đúng chính là mình hôm nay điểm bối xông vào, nếu như loại thứ hai còn dễ nói, nếu như loại thứ nhất, sợ rằng đối phương cường đại sẽ ngoài Lưỡng Nghi Lạc ý liệu, có thể thần không biết quỷ không hay để cho mình đi tới nơi này, chính. Mình có thể là hoàn toàn không biết, ta chắc là chính mình điểm bối đi, nếu là có thể ám chỉ đến chính mình, cái loại này địch nhân cường đại cao y na họ cần dùng những phương pháp này, trực tiếp tới cường sát ta là được, nghĩ như thế, Lưỡng Nghi Lạc làm ra quyết định. Hắn dứt khoát quyết nhiên từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài, nhìn đưa lưng về nhau hắn ản trục đám người, đột nhiên lên tiếng chào hỏi, này các ngươi là đang tìm ta sao, phảng phất đột nhiên bị kinh sợ vậy, ba người một thú quay đầu trực lăng lăng nhìn hắn. Các ngươi cũng phát hiện cái này bên trong quỷ dị chỗ đi như thế nào đây, chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, có muốn hay không cùng nhau liên hợp lại, Lưỡng Nghi Lạc không câu chấp lời, đương nhiên, bản thân của hắn cũng là không có đi tới. Lấy bỏ đi đối phương đề phòng. Hắc bạch kỵ sĩ cùng với bờ rủ ly mẹ ấy đều nhìn ản trục, chờ đấy nàng quyết định. Hơi mị lấy con mắt, ản trục dùng phi sắc chi mâu ngưng mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc, thản nhiên nói, nơi đây quả thật có chút quỷ dị, chỉ sợ là nhằm vào dư, ngươi nguyện ý cứ như vậy rơi vào trong đó. Ản trục tin tưởng, lấy Lưỡng Nghi Lạc chỉ số IQ, lại thế nào không nhìn ra cái này kỳ thực chính là châm đối với nàng đâu, mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Ta đã rơi vào trong đó, lẽ nào lúc này ta muốn oán hận các ngươi, sau đó cùng các ngươi đả sanh đả tử, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, như thế nào đây, có muốn hay không liên hợp lại, nếu dám tính kế các ngươi, vậy đã nói rõ đối phương đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, hiện tại nhiều một phần thực lực chính là nhiều một phần bảo đảm đây. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng đứng nghiêm, nhìn ản trục một nhóm, nói rằng, gật đầu, hoàn toàn đồng ý Lưỡng Nghi Lạc lời nói. Ản trục đột nhiên liền nở nụ cười, đột nhiên nụ cười dường như trăm hoa nở rộ giống nhau. Di do à ản sở chuột muốn nói chuyện ngăn cản, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại không nói ra. Hắn vốn muốn nói, một phần vạn Lưỡng Nghi Lạc cũng là bảy cuộc người làm sao bây giờ, nhưng nhìn cơ quân đại nhân đã quyết định, di do à ản sở chuột liền từ bỏ ý nghĩ của chính mình, chỉ là thời khắc chú ý Lưỡng Nghi Lạc, phòng ngừa người này có bầy ở thung lũng lưỡng đoàn. Lội cùng với nạ rủ bạ dẹt cụ nhìn phía dưới lưỡng nghi lạc đám người chuyển động cùng nhau. Lô ấy lạnh lùng hỏi không tiến công sao, nạ rủ bạ dẹt cụ chỉ là quét nàng liếc mắt, nhếch môi sừng, cười nói, đương nhiên là, chờ bọn họ hội hợp, đem bọn họ một lưới bắt hết mới tốt ta. Hử, đối với nạ rủ bạ dẹt cụ lời nói, lội từ chối cho ý kiến, vậy làm sao xem cũng chỉ là nạ rủ bạ dẹt cụ ác thú vị. Còn như hai phe hiệp sau, tạo thành tổn thất, lội chỉ có lời quản. Ngược lại đại bộ phận đều là thánh đường giáo hội tổn thất, con cá đều đã mắc câu nạ dù bà dẹt củ che đôi môi tự mình lẩm bẩm.